chỉ một bộ y phục liền nghĩ có thể mua chuộc nàng sao? Tiểu thư, đấy là người không biết đó thôi. Tiểu Vân nhìn xem xung quanh rồi mới thần bí nhỏ giọng nói. Nô tỳ nghe nói mỗi năm khi được hoàng thượng ban tặng, vương gia đều dùng tơ lụa thượng hạng này làm thành một món đồ nữ trang. Sau đó lại đốt để cúng dưỡng một linh vị ở gian phòng phía đông bắc của vương phủ. Nghe nói cô nương kia là người vương gia yêu nhất, nhưng mà bây giờ vương gia đem tặng cho người. Không phải là đã nói lên trong lòng vương gia thích tiểu thư sao? Tiểu Vân nghĩ, Cung Tuyết Thiến hơi nhíu mày, linh vị kia hẳn là của Liễu Nhu, nhưng hắn tặng quần áo cho nàng thật sự là do hắn yêu nàng sao? Đúng rồi tiểu thư, vương gia còn phân phó bảo quản gia chuẩn bị xe ngựa. Nói tiểu thư muốn về nhà thì sẽ đưa người đi. Tiểu Vân còn nói thêm, ừ ta biết rồi. Tiểu Vân, ngươi đi báo cho họ một tiếng. Hôm nay ta không muốn về, ta còn muốn ngủ thêm một lúc. Cung Tuyết Thiến phân phó, mệt mỏi cả đêm khiến nàng không muốn rời giường. Nô tỳ biết rồi tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi đi, nô tỳ nhất định sẽ không quấy rầy. Tiểu Vân nhìn nàng, cười mờ ám, sắc mặt Cung Tuyết Thiến hơi đỏ, cố ý ra vẻ tức giận, trừng mắt liếc nàng một cái, còn không mau ra ngoài. Dạ. Tiểu thư, Tiểu Vân cười cười lui ra, Cung Tuyết Thiến nhìn thoáng qua tơ lụa đặt ở bên cạnh. Nhớ tới những lời Tiểu Vân nói, nếu quả thật đúng là như vậy thì Mộ Dung Trần cũng có thể xem như là người trọng tình trọng nghĩa. Đột nhiên nàng có chút không đành lòng dùng tình cảm tổn thương hắn. Nhưng rồi lại lập tức nghĩ lại, sao nàng lại có thể mềm lòng như vậy? Không được, hắn là hạng người gì chứ? Hơn nữa hắn thật sự đã thương tổn nàng, mới vừa nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng tranh cãi. Các vị chủ tử, tiểu thư nhà ta còn đang nghỉ ngơi, vẫn là mời các vị trở về đi, chờ tiểu thư tỉnh nô tỳ sẽ nói lại cho tiểu thư. Tiếng nói của Tiểu Vân vang lên, cách chương.